Chương 5. 1132 chết không thừa nhận. Thải Kỳ lập tức cầm khối bẩn khăn lau, trực tiếp tắc lại Tô Hi đào miệng. Người sau mở to mắt, một bộ khó có thể tin biểu lộ, đầy mặt oán hận trừng mắt Thải Kỳ, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Tựa như hiện tại ngay tại chịu cái gì thiên đại ủy khuất, Tô Hi đào nước mắt, ngay tại trong hốc mắt rửa sạch, chậm chạp chưa từng rơi xuống. Tiểu thái tử phi ra lệnh một tiếng, đông cung những cái kia tiểu cung nữ bọn họ lập tức như ong vỡ tổ tiến lên, đem Tô Hi đào cho ấn xuống. Các nàng không chút nào thương hương tiếc ngọc, nhấc lên nàng quần áo lục soát nàng thân, đưa nàng từ đầu đến chân từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài lục soát một lần, đem tìm ra tới một đống bình bình lo lo, tất cả đều đặt ở tiểu thái tử phi trước mặt. Tiểu mặt than lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, thò tay đem bên trong một đầu bình sứ cầm tới, nhấn miệng bình dùng sức lung lay, đen con giết. Nàng mặt không thay đổi phun ra ba chữ, lại lấy ra một đầu bình sứ, lung lay âm thanh lạnh lùng nói, độc hạt tử. Bảy phấn hoa. Nhìn xem này vị diện không biểu lộ tiểu thái tử phi, cách cái bình từng cái phân biệt đồ vật bên trong, lại mọi thứ đều phân biệt rõ ràng. Tô Hi đảo con ngươi trong lúc nhất thời thu hẹp phóng đại, trong lòng lướt qua một chút dự cảm không tốt. Ngươi chuẩn bị mười mấy loại độc trùng độc vật độc dược phấn, tất cả đều mang ở trên người, là muốn mượn cơ hội dùng những vật này đến thai họa nhi tử ta. Tiểu mặt than khỏe miệng kéo ra một vòng lạnh lẽo độ cong. Thải Kỳ nhìn ở trong mắt, nhịn không được có chút run lợn cập. Thái tử phi đang nói câu nói này thời điểm, con mắt của nàng lạnh lùng nhìn ở thấy đối diện Tô Hi đào, con ngươi chỗ sâu băng hàn lánh khốc ý, phô thiên cái địa cuốn tới, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể đem Tô Hi đào xé thành mảnh nhỏ. Tô Hi đào hoảng sợ trừng to mắt, cực lực phun ra trong miệng vài bẩn, giả bộ không hiểu hỏi, ngươi có thể nào như thế ngậm máu phun người, ngươi có chứng cứ gì? Ta mang những vật này là vì hại tiểu hoàng tôn ta liền không thể là phòng thân sử dụng a trên người ngươi hương. Tiểu Mục sóng mắt lạnh lùng nhìn qua nàng, rất có vấn đề. Có vấn đề gì? Tiểu Mục một ánh mắt truyền lại cho Thải Tú Thải Kỳ, cả hai lập tức hiểu ý, thần sắc nhạt meo đi tiến lên, một tay lấy kia Tô Hi đảo cho nhấn đổ vào bên cạnh tơ vàng bàn gỗ trên bàn. A Tô Hi đảo phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, lập tức liền hoảng sợ trợn trừng mắt to. Một bộ khó có thể tin biểu lộ, gắt gao nhìn chằm chằm Thải Kỳ trong tay mở ra một cái bình. Trong bình bột phấn, toàn bộ hướng trong miệng nàng ngã xuống, kia phấn tinh tế vỡ nát, bị phong sặc một cái, Tô Hi đào nhịn không được liên tục ho khan, phun ra một ngụm nhỏ bột phấn. Tiêu Mục ném cho Thải Kỳ Thải Tú, một người một viên đan dược, ra hiệu các nàng mau chóng ăn vào. Sau đó nàng sóng mắt lạnh lùng nhìn qua trước mặt Tô Hi đào, một đôi mắt lạnh chìm như là trong thâm nguyên vạn điểm hàn băng. Nhìn không ra mảy may ấm áp. Tô Hi đảo. Tiêu Mục mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng xông nàng nói, ngày hôm nay liền xem như đại la thần tiên chính diện, cũng không ai có thể cứu ngươi tính mạng. Chính Vương Phi cho tới hôm nay mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng tiến lên hai bước nói, Thái tử Phi không biết đây là có chuyện gì, đảo nhi xưa nay đối Thái tử Phi lòng mang một chút bất kính ý, ngài trừng phạt nàng cũng là nên. Thế nhưng là có thể hay không đừng liên lụy người nhà của nàng. Tô Hi đào một hơi tức giận đến giấu ở ngực, nửa vời kìm nén đến mười phần khó chịu. Đại tẩu, ngươi thế mà nói như vậy ta, ngươi không nói vì ta văn mải, vì ta tìm xem đừng ra, ngươi thế mà còn một cước đem ta hướng tử lộ thượng đá tới. Trịnh Vương Phi một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dạng, lạnh lùng lườm Tô Hi đào một chút.